còn dựa trên sổ ghi chép nhân duyên xếp hàng cho toàn bộ tượng búp bê. Một lát sau ta phải giúp bọn chúng buộc dây tơ hồng. Đây là việc đầu tiên giao con làm sau khi kết thúc trừng phạt. Ta hy vọng con có thể viên mãn hoàn thành. Đừng sai lầm nữa. Hồng Nương lần đầu tiên nhìn thấy Nguyệt Lão phát giận. Sợ tới mức chỉ có thể khẽ giật mình nhìn ông phẫn nộ xoay người rời đi. Một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nhận mệnh bắt đầu làm việc. Căn bản không liên quan tới Bạch Xà Lang Quân sao. Nhưng, tuy rằng chỉ có lần đầu tiên là bị chính bản thân hắn hù. Nhưng sau lại cũng là bởi vì nghe thấy xà nên biến sắc. Cho nên mới lại không cẩn thận gặp rắc rối thôi. Hồng Nương lại gãi gãi đầu. Không yên lòng liếc nhìn sổ ghi chép nhân duyên. Phân kỳ, thiếu gia thủy vận thiếu đông. Hợp với, hiệp nữ võ lâm gặp thuyền thì choáng váng. Phong Triều Sinh, hậu nhân của võ lâm danh môn. Liệp nhân, thợ săn, săn tiền thưởng vô tình. Hợp với, thiên kim quan gia nhu nhược. Lý Mộ Tỉnh, thuận thân vương phong lưu phóng khoáng. Em trai hoàng thượng, hợp với, nữ cường nhân thương trường. Ghép đôi thật lạ, nếu như là nàng an bài. Khẳng định đưa bọn họ đổi chỗ. Thiếu gia thủy vận hợp với nữ cường nhân thương trường. Liệp nhân săn tiền hợp với võ lâm hiệp nữ. Vương công quý tộc phong lưu phóng khoáng thì hợp với thiên kim quan gia. Phu sướng phụ tùy, thật quá viên mãn rồi. Rốt cuộc Nguyệt Lão gia gia có phải già hồ đồ rồi hay không? Dù vậy quản ông khỉ gió. Nàng chỉ cần chiếu theo sổ ghi chép nhân duyên sắp xếp là được. Chỉ là nàng không biết. Nàng nhìn lầm sổ ghi chép nhân duyên rồi. Thật ra phải xếp thành đôi như nàng đã nghĩ mới phải. Nghĩ là vậy, nhưng, hiện nay xếp thành như thế, cũng là nàng cho rằng thật kỳ lạ ghép thành đôi. Rồi sau đó đến lúc Nguyệt Lão buộc tơ hồng, cũng không xác nhận lại một lần. Tơ hồng đã buộc, đá tam sinh đã định danh. Khoáng nam oán nữ trên đời tự cầu nhiều phúc. Trong tháng đó lão rốt cục phát hiện những con búp bê bùn bị xếp sai chỗ. Ba đôi dai ngẫu đã ghép bị nhầm lẫn. Tức giận đến thiếu chút nữa không nhịn nổi mà đến chỗ Ngọc Đế thỉnh tội. May mắn Hồng Nương nhanh trí, vội vàng giữ chặt áo bào tức giận đến mất đi lý trí. Nguyệt Lão gia gia, ngài đừng xúc động, ngài bẩm báo Ngọc Đế. Hồng Nương bị phạt là chuyện phải làm, nhưng Nguyệt Lão gia gia ngài cũng khó thoát thất trách mà. Nguyệt Lão ngẩn người, biết nàng nói đúng sự thật, con nói đúng phải không? Hồng Nương nhẹ nhàng thở ra, thật vất vả xử phạt mới chấm dứt, nàng cũng không muốn lại bị phạt 10 năm, nếu tơ hồng đều đã trói vào, đá tam sinh thượng định danh rồi, vậy hãy để cho bọn họ thuận theo tự nhiên không phải tốt sao? Vừa không có tổn thất gì, đúng không, Hồng Nương hồ đồ nhà ngươi biết cái gì? Sự tình rất nghiêm trọng, Nguyệt Lão trừng mắt liếc nàng một cái. Hả, vì sao, ba đôi này? Ta giao con sắp xếp ghép thành đôi thành thế này. Giữa bọn họ hoàn toàn không có duyên phận. Lại bị trói vào tơ hồng. Nhất định kết thành nhân duyên. Nếu chiếu như lời con nói thuận theo tự nhiên phát triển. Khả năng đợi đến thất thập cổ lai hy vẫn không thể gặp phải mặt. Con nói xem, như vậy có khác biệt gì với việc phải cô độc cả đời? Hả, duyên phận bạc nhược đến vậy sao? Hồng Nương thất thần, ngẫm lại cũng đúng, căn bản là người không cùng thế giới mà. Đúng vậy, chính là bạc nhược vậy đấy. Vậy phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, nghĩ biện pháp để bọn họ gặp mặt nhau vào đúng tuổi hôn phối. May mắn là ba đôi này tuổi sắp xỉ nhau, bằng không xem con làm sao thu dọn, nghĩ biện pháp làm cho bọn họ gặp mặt, cần phải có biện pháp gì? Hồng Nương gãi đầu, vẻ mặt buồn rầu, ngươi hỏi ta hỏi ai? Họa là do con gây. Con tự nghĩ biện pháp. Con, Nguyệt Lão gia gia, ngài không sợ con lại làm hỏng sao? Tự mình hiểu ra công dụng của mình vào thời khắc này tựa hồ có điểm đã quá muộn. Lại phá hư thì cũng kết quả cũ. Nguyệt Lão tựa như ra lệnh. Được rồi, vậy, con sẽ nghĩ biện pháp ngay. Hồng Nương gật đầu tiếp nhiệm vụ. Ta sẽ thay con xin cho phép hạ phàm. Nhớ kỹ, nếu may mắn thành công, trước khi rời đi phải xóa sạch trí nhớ của bọn họ đối với con.